Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673. Đánh vỡ cấm kỵ, sức chiến đấu phá cấp 9. Chí ít, Đường Mục bất luận từ đâu cái con đường được tin tức, đều vẫn chưa từng nghe nói cái nào cấp 9 trở xuống cường giả có thể vượt cấp chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả tin tức. Dù cho là vô tận hỗn độn, nhân vật như vậy, Đường Mục cũng chưa từng nghe nói. Nếu như vô tận hỗn độn thật sự có nhân vật như vậy, cấp 9 cường giả cũng sẽ không ở vô tận hỗn độn địa vị cao cả, trở thành tối cường giả đứng đầu tiêu chí. Cấp 9 cường giả mạnh mẽ, Đường Mục cũng là tràn đầy lĩnh hội. Không đề cập tới bản thân hắn chủ thần phân thân đã đột phá đến cấp 9. Làm cho hắn rõ ràng cấp 9 cường giả mạnh mẽ. Coi như là lúc trước giáng lâm đại đạo cung điện phân thân. Vẹn vẹn ý niệm phân thân khống chế những kẻ địch khác thân thể, liền có thể làm cho hắn phải hao phí rất nhiều sức mạnh mới có thể chiến thắng. Là có thể biết cấp 9 cường giả mạnh mẽ. Lúc này, này trên cầu Nại Hà, vô hạn rèn luyện hắn tinh khí thần, đồng thời áp chế tu vi của hắn, làm cho hắn không thể đột phá đến cấp 9. Cứ như vậy, hắn liền có thể đang đột phá đến cấp 9 trước, vô hạn tăng cường hắn tinh khí thần. Như vậy vô cùng rèn luyện tăng cường, không chỉ có thể tăng cường hắn căn cơ cùng tiềm lực, càng là có thể làm cho thực lực của hắn không ngừng tăng cường. Điều này cũng làm cho Đường Mục nhìn thấy cấp 9 trở xuống tu vi vượt cấp chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả hy vọng. Có điều họa hề phúc, ỷ phúc hề họa phục. Cấp 9 trở xuống cường giả chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả, xem ra là cái rất tốt đẹp mệnh đề, nhưng không hẳn liền không phải chuyện xấu. Đường Mục đối với có thể lấy cấp 9 trở xuống tu vi chiến đấu cấp 9 trở lên cường giả vẫn là rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền phát hiện, nếu là cấp 9 trở xuống tu vi chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả, như vậy không hẳn chính là chuyện tốt. Như vậy đánh vỡ quy tắc thép sự tình, có lẽ sẽ gây nên rất lớn tác dụng phụ. Liền Đường Mục bản thân xem ra, nếu là hắn thật sự lấy cấp 9 trở xuống tu vi chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả, như vậy liền nói rõ hắn càng thêm đã cường đại đến mức độ khó tin. Căn cơ mạnh mẽ, theo lý mà nói, là có vô cùng chỗ tốt. Đường Mục nên cao hứng mới đúng. Nhưng chỉ có Đường Mục rõ ràng, phàm là muốn có chừng có mực, không thể quá mức. Căn cơ quá mức hùng hậu, như vậy tiềm lực liền có thể vô cùng lớn. Như vậy thiên phú sẽ khiến cho vô thượng đố kỵ. Nhân vật như vậy, vô thượng quy tắc thép rất khả năng bởi vì cân bằng đạo tắc duyên cớ, sẽ sản sinh một ít cái khác tác dụng phụ. Nói thí dụ như, nếu là Đường Mục thật sự lấy cấp 9 trở xuống tu vi chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả, như vậy đến thời điểm Đường Mục muốn đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả đẳng cấp, khó khăn kia muốn so với sinh mệnh khác khó hơn vô số lần. Đây chính là một loại Đường Mục đoán được khả năng tồn tại một loại tác dụng phụ. Đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả đẳng cấp độ khó vô hạn tăng cường. Này đối với ta mà nói, chính là chuyện xấu. Đường Mục thầm nghĩ, hắn biết, loại này vô hạn rèn luyện tăng cường tinh khí thần cách làm, không hẳn là chuyện tốt, chỉ có điều loại này vô hạn rèn luyện tăng cường tinh khí thần cách làm cũng không phải Đường chủ chăn nuôi động, hơn nữa bị động. Vào lúc này, trừ phi Đường Mục muốn lùi về sau, đồng thời bị vĩnh viễn vây ở hoàng tuyền lộ bên trong, bằng không Đường Mục liền không thể không bị động chịu đựng trụ thực lực như vậy. Tiềm lực, căn cơ tăng mạnh sự thực, Đây cũng là bởi vì Đường Mục là dương gian sinh linh duyên cớ. Loại này tiềm lực vô hạn tăng cường, căn cơ tăng mạnh, thực lực tăng mạnh. Đối với âm giới sinh mệnh tới nói, kỳ thực là có hạn mức tối đa. Âm giới sinh mệnh là không có chân chính thân thể. Bọn họ bản thân tiềm lực tự nhiên không phải vô cùng, có hạn mức tối đa hạn chế. Vì lẽ đó, làm sao kiều, đối với âm giới sinh mệnh tới nói, tác dụng cũng không có Đường Mục khuếch đại như vậy. Mà Đường Mục là cái thứ nhất tiến vào làm sao kiều dương gian sinh mệnh. Cái này âm giới sinh ra hoàng tuyền lộ bên trong làm sao kiều, là phi thường thần kỳ bảo vật, đối với dương gian sinh mệnh, có vô cùng chỗ tốt. Cái này cũng là Đường Mục cái này dương gian sinh mệnh gây nên biến cố. Vì lẽ đó, Đường Mục tình huống như thế, hắn không biết chỉ là cho trường hợp đặc biệt. Lúc này, Đường Mục là thống cũng vui sướng. Thống chính là, Đường Mục muốn đột phá cấp 9 độ khó vô hạn tăng cường. Hắn muốn đột phá đến cấp 9 thời gian, đem sẽ vô hạn tăng trưởng. Nguyên bản, Đường Mục là bất cứ lúc nào có thể khiến đến tu vi của chính mình đột phá đến cấp 9. Nhưng ở này trên cầu Nại Hà Diện, có một luồng sức mạnh thần bí, làm cho hắn muốn đột phá đến cấp 9 khả năng bị áp chế lại. Hơn nữa, theo tinh khí thần ở trên cầu Nại Hà Diện áp lực vô hạn rèn luyện dưới, Đường Mục phát hiện mình đối với đột phá đến cấp 9 bình phong cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng ở cái này cảm ứng bên trong, hắn cảm giác được chính mình đột phá đến cấp 9 bình phong cũng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng kiên cố. Nếu như nói, nguyên lai Đường Mục muốn đột phá đến cấp 9, đánh vỡ bình phong này là phi thường chuyện dễ dàng. Chỉ cần Đường Mục tụ tập sức mạnh, nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể đánh vỡ lớp bình phong này, làm cho hắn trở thành cấp 9 tiến hóa giả. Nhưng hiện tại, theo thời gian trôi đi, theo hắn tinh khí thần tăng cường, Đường Mục cảm giác được hắn muốn đánh vỡ lớp bình phong này sẽ càng ngày càng khó. Hiện tại, đừng nói nguyên bản sức mạnh muốn đánh vỡ lớp bình phong này, coi như so với này vượt qua gấp 10 lần, gấp 100 lần sức mạnh, Đường Mục cảm giác được mình muốn đánh vỡ này đột phá cấp 9 bình phong cũng là rất khó. Đúng là như thế, tuy rằng Đường Mục tinh khí thần ở vô hạn tăng cường, Đường Mục trong lòng kỳ thực là rất đau đầu, cũng không phải rất vui vẻ. Loại kia tinh khí thần tăng cường, vui vẻ, cũng không thể đủ để Đường Mục vì vậy mà cao hứng. Quả nhiên là trên cầu Nại Hà thán làm sao. Vào lúc này, Đường Mục rốt cuộc biết tại sao cái này kiểu phải gọi làm sao kiều. Đường Mục lúc này tâm tình chính là có không thể làm gì cảm giác. Loại này bị động, không thể khống chế tăng cường tinh khí thần thủ đoạn, liền để Đường Mục rất là làm sao. Có điều, nếu không thể từ chối như vậy chỗ tốt, như vậy Đường Mục cũng chỉ có thể bị động chịu đựng. Một bước một rèn luyện, Đường Mục không ngừng đi tới. Oanh, Đường Mục đến cùng làm sao kiều trung gian thời điểm. Trong nháy mắt, Đường Mục trong thân thể thật giống một loại nào đó hạn chế bị đánh vỡ giống như vậy. Đường Mục khí tức nhất thời tăng vọt, thực lực tăng mạnh. Vào lúc này, Đường Mục có thể đánh vỡ tất cả cảm giác. Đường Mục biết đây là ảo giác. Loại này đột phá không phải Đường Mục tiến hóa đẳng cấp hoặc là tu vi đột phá đến cấp 9, mà là Đường Mục sức chiến đấu đột phá đến cấp 9. Sở dĩ sản sinh loại kia đánh vỡ tất cả tiếng vang, nhưng là Đường Mục đánh vỡ cấm kỵ sản sinh đạo âm. Cấm kỵ đánh vỡ làm cho Đường Mục thực lực chân chính có thể so sánh với cấp 9 cường giả. Vào lúc này, coi như cùng bình thường cấp 9 cường giả đối chiến, Đường Mục cũng có lòng tin chiến thắng. Đồng thời, Đường Mục có ảo giác, thật giống hắn có thể đánh vỡ này Hoàng Tuyền lộ giống như vậy. Đường Mục cũng biết đây là ảo giác, này Hoàng Tuyền lộ thật không đơn giản. Dù cho Đường Mục sức chiến đấu đột phá đến cấp 9, cũng cảm giác được mình muốn dựa vào năng lực của chính mình, trực tiếp đột phá không gian hạn chế, rời đi này Hoàng Tuyền lộ, cũng là phi thường khó. Vì lẽ đó, này làm sao kiều, Đường Mục không đi cũng lấy đi. Hết chương.